Cửu ca anh, góc truyện audio.com. Anh sẽ không giận em sao? Không giận, Thường Cửu cúi đầu cắn cắn môi của cậu. Cách chương.